Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1178, chương 1178, Lưỡng Mộng Tương Khiên. Tần Mục vượt qua Minh Hải, đi vào Phong Đô Thần Thành thứ 9, đi vào Minh Đô Thiên Môn dưới, ngửa đầu dò xét quái vật khổng lồ này. Tòa Minh Đô Thiên Môn này là Âm Thiên Tử cùng Đế Dịch Nguyệt liên thủ chế tạo thành. Đế Dịch Nguyệt là đô linh chi thể, có được thiên công huyết mạch, xem như đương kim trên đời mạnh nhất linh thể một trong. Đô linh chi thể chỗ cường đại ở chỗ, loại linh thể này vô luận học tập hệ thống gì đạo pháp thần thông đều có thể nhanh chóng nắm giữ. Không có bao nhiêu trở ngại, Âm Thiên Tử đế tọa chi bảo chính là Minh Đô Thiên Môn. Từ Long Hán Trung Kỳ hắn liền bắt đầu luyện chế Minh Đô Thiên Môn. Nhưng mà bị đánh nát mấy lần, từ đầu đến cuối không có lại toàn công. Đến khai hoàng thời đại, Âm Thiên Tử tu hành đến đế tọa cảnh giới viên mãn hoàn cảnh. Tự biết mình đã tu luyện tới cực hạn, lại khó có chỗ tiến bộ. Thế là bắt đầu cố gắng hướng thiên đình công pháp rảo bước tiến lên. Nhưng mà hắn dù sao không phải thập thiên tôn. Hắn thử nghiệm lấy trình hắn tu luyện U Đô Đại Đạo làm căn cơ. Tu luyện mặt khác thể hệ công pháp lúc, liền gặp lớn lao khó khăn. Hắn muốn đem tự mình tu luyện những công pháp khác cùng mình nguyên bản công pháp dung hợp. Một lần lại một lần lọt vào thất bại, mà hắn muốn luyện thành Minh Đô Thiên Môn, mượn Minh Đô Thiên Môn đến dung hợp những công pháp khác. Cũng là một lần lại một lần thất bại. Ngay tại khi đó, Đế Dịch Nguyệt thanh danh vang dội, thời gian dần qua ở trong chư thiên chiếm được rất lớn thanh danh. Khi đó khai hoàng thiên đình là do cổ thần đến đỡ. Cổ thần muốn đem khai hoàng thời đại đến đỡ đến vô cùng cường đại hoàn cảnh. Đẩy khai hoàng ra ngoài cùng thập thiên tôn đối chọi. Bởi vậy khai hoàng thiên đình cùng thiên công thổ bá cùng cổ thần tứ đế quan hệ đều rất tốt. Khai hoàng đem Đế Dịch Nguyệt đưa đến cổ thần tứ đế nơi đó tu hành. Để Đế Dịch Nguyệt bái tứ đế vi sư, Đế Dịch Nguyệt chỗ cường đại cũng là vào lúc đó triển lộ hoàn toàn. Khi đó Đế Dịch Nguyệt dễ như trở bàn tay đem tứ đế đạo pháp thần thông học được. Dung hội quán thông, nhất cử tu thành tứ đại thiên cung, chấn kinh thiên hạ, không chỉ có như vậy. Nàng còn dung hợp mặt khác đế tọa công pháp, cùng khai hoàng tranh chấp, tranh đoạt đế vị, mặc dù bị thua, nhưng khai hoàng lại đối với nàng càng thêm coi trọng, cũng là nhất thời ca tụng. Âm Thiên Tử chính là khi đó cùng Đế Dịch Nguyệt cùng một tuyến. Thỉnh giáo Đế Dịch Nguyệt nên như thế nào luyện chế Minh Đô Thiên Môn. Một tới hai đi, lại thêm Âm Thiên Tử dáng dấp đẹp mắt. Âm Thiên Tử tận lực nịnh nọt, hai người thuận tiện lên, Đế Dịch Nguyệt cường thế, nhưng đối với Âm Thiên Tử lại là toàn tâm toàn ý. Chờ Âm Thiên Tử dung hợp đế tọa công pháp, lại chờ Âm Thiên Tử luyện thành Minh Đô Thiên Môn, có thể nói không giữ lại chút nào. Đế Dịch Nguyệt dự định gả cho Âm Thiên Tử lúc, cũng là khai hoàng thời đại thời kỳ cuối, khi đó phong vân quỷ quyệt. Khai hoàng bí mật hạ lệnh Đế Thích Thiên Vương Lý Du Nhiên chế tạo vô ưu hương. Kỳ thực là chế tạo vô ưu kiếm cùng tam thập tam trọng thiên. Lý Du Nhiên chế tạo tốt vô ưu hương đằng sau, lại bắt đầu chế tạo bỉ ngạn phương chu. Mà vào lúc đó, Đế Dịch Nguyệt gả cho Âm Thiên Tử. Rất nhiều người đều khuyên qua nàng. Chỉ là nàng tình mê tâm hồn, đã nhìn không ra thế cục. Đến mức chết tại trên hỷ đường, Tần Mục nhìn lên tòa thiên môn này, trong thiên môn này có Âm Thiên Tử thần thông, cũng có được Đế Dịch Nguyệt tâm huyết, Đế Dịch Nguyệt từ Âm Thiên Tử nơi đó cướp tới, lúc trước yêu sâu bao nhiêu, hôm nay liền hận đến sâu bấy nhiêu, dù vậy, Tần Mục cũng không thể khâm phục Âm Thiên Tử tài hoa. Trong Minh Đô thiên môn này ẩn chứa luân hồi thần thông. Là trong U Đô Đại Đạo không có, Âm Thiên Tử đã từng dùng luân hồi thần thông đi ám hại Nam Đế thần hồn chuyển thế thân thước phỉ. Nhân, Thước Phỉ Nhân bây giờ trở thành thiên đình thứ ba thiên sư Bạch Ngọc Quỳnh. Nhưng cho đến tận này thiên sư Bạch Ngọc Quỳnh cũng không có phá giải âm thiên tử luân hồi thần. Thông, luân hồi chi đạo mới là âm thiên tử sống yên phận tiền vốn. Trên một điểm này, bất kỳ người nào cũng không bằng hắn. Đế Dịch Nguyệt từ sau cửa đi ra, có chút xấu hổ, cười nói, đệ đệ, duyên khang kiếp lúc ta không có đi cứu ngươi, cũng không phải là không muốn cứu, mà là khai hoàng một tờ ra lệnh, ta không dám cứu, ta từng làm qua chuyện sai, đến mức khai hoàng thiên đình bị bại nhanh như vậy, bây giờ ta đã không dám tự ý cho rằng, sợ lại một lần phạm sai lầm. Tần Mục cười nói, chuyện này đã qua, ta còn không phải đang yên đang lành. Ta này đến là vì phá âm thiên tử luân hồi thần thông, còn cần tỷ tỷ hỗ trợ. Đế Dịch Nguyệt vui vẻ nói, ta cũng dự định phá giải thần thông của hắn. Âm thiên tử mặc dù phẩm đức cực kém, nhưng là trên luân hồi chi đạo tạo nghệ lại là không ai bằng. Mấy năm này ta cũng từ đầu đến cuối không có đầy đủ tự tin phá giải. Có ngươi giúp đỡ, nhất định càng nhanh. Nàng vuốt ve Minh Đô Thiên Môn, đầu ngón tay từ trên thiên môn trên từng phù văn nhẹ nhàng lướt qua. Nói, âm thiên tử chỉ tu thành 4 tòa thiên cung, nhưng mà Minh Đô Thiên Môn tương đương với một hắn khác. Thực lực của hắn ở trong thiên đình không tính là đứng đầu nhất một nhóm kia. Đạo Tổ cùng Đại Phạm Thiên Vương Phật đều mạnh hơn hắn ra rất nhiều. Nhưng mà phối hợp thêm Minh Đô Thiên Môn, thực lực của hắn liền không thể so với Đạo Tổ cùng Đại Phạm Thiên Vương Phật kém. Tần Mục trong lòng hơi rung, quan sát tỉ mỉ Minh Đô Thiên Môn, trầm giọng nói, tỉ tỉ, người giúp hắn chế tạo tòa thiên môn này, có huyền cơ gì? Thiên tư của hắn có hạn, cũng không phải là người thiên phú cao nhất, dung hợp 4 loại đế tọa công pháp đã là cực hạn của hắn. Đế Dịch Nguyệt nói, nhưng mà ta ý thức được, hắn luân hồi chi đạo còn có thể làm được càng tốt hơn. Đây chính là Minh Đô Thiên Môn tác dụng. Tòa Minh Đô Thiên Môn này, bên trong giấu 4 loại đế tọa công pháp, nếu như hoàn toàn thôi động ra, hắn liền tương đương với có được 8 tòa thiên cung. Khoảng cách Đạo Tổ cùng Đại Phạm Thiên cũng không khác nhau lắm. Tần Mục cực kỳ khâm phục. Đế Dịch Nguyệt nói, bất quá đó là 2 vạn năm trước, khi đó hắn dựa vào Minh Đô Thiên Môn có thể tương đương với tu thành 8 tòa thiên cung đế tòa cường giả, còn hiện tại, ta liền không biết. Nàng lộ ra dáng tươi cười, tòa Minh Đô Thiên Môn này là hắn luyện, cũng là ta luyện, sở dĩ năm đó ta có thể làm cho hắn không cách nào phát huy ra Minh Đô Thiên Môn uy lực. Từ trong tay hắn đoạt lại bảo vật này, những ngày này ta một mực tại nghiên cứu luân hồi chi đạo. Lúc trước cũng từ chỗ của hắn đạt được một chút luân hồi chi đạo đạo pháp. Ngươi đến xem, Đế Dịch Nguyệt lấy ra chính mình những ngày này nghiên cứu. Trang giấy nhiều, toàn sách là sách, có thể thấy được Đế Dịch Nguyệt vì hướng âm thiên tử báo thù mà cỡ nào cố gắng. Tần Mục tinh tế đọc qua. So sánh trên Minh Đô Thiên Môn phủ văn, 22 xác minh, lập tức, hắn lại lần nữa lấy mộng nhập đạo, thật nhanh đem Đế Dịch Nguyệt những năm này nghiên cứu xem hết. Nghiệm chứng một lần, lúc này mới từ trong mộng tỉnh lại. Tần Mục trầm ngâm, suy tư chính mình đoạt được. Sau một lúc lâu, ngẩng đầu cười nói, tỷ tỷ, chúng ta cùng một chỗ nhập mộng, trong mộng đi một lần a. Trong mộng đi một lần. Đế Dịch Nguyệt kinh ngạc cười nói, ngươi mộng là của ngươi, ta mộng là của ta, như thế nào nhập mộng, như thế nào lại cùng nhau? Tần Mục ánh mắt trở nên cực kỳ yêu dị. Đế Dịch Nguyệt nhìn xem ánh mắt của hắn, giống như là thấy được vòng tròn này đến vòng tròn khác không ngừng từ nhỏ biến lớn, từ bên cạnh mình thoảng qua. Chỉ là sau một lúc lâu, nàng vẫn là không có nửa điểm bối rối, cười nói, đệ đệ, thần thông của ngươi không được. A, nàng bốn phía nhìn lại, nhưng gặp bốn phía thiên địa chẳng biết lúc nào thay đổi bộ dáng. Không còn là Phong Đô, mà là đi tới Minh Đô. Nàng cúi đầu thấy được Minh Hải. Cùng lúc đó, nàng lại thấy được đứng vững ở trên Minh Hải Minh Đô Thiên Môn. Không chỉ có như vậy, nàng còn chứng kiến một chính mình khác. Người mặc váy đỏ, đó là tân nương áo bào phục sức. Thiên Âm Nương Nương, Ngư Phu Thiên Sư Hàn Đường, Minh Đô Thiên Vương Điền Thục bọn người ở tại công hướng Thiên Môn. Mà tại trong Thiên Môn, Âm Thiên Tử đứng ở nơi đó ngăn cản đám người thế công. Đế Dịch Nguyệt không khỏi ngây người. Nàng khi nào nhập mộng, khi nào mộng cảnh tái hiện, nàng lại hồn nhiên không biết. Tỷ tỷ nhìn bên kia, Tần Mục chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên người nàng. Đưa tay chỉ hướng nơi xa, Đế Dịch Nguyệt thuận ngón tay của hắn phương hướng nhìn lại. Không khỏi thân thể hơi rung, lẩm bẩm nói, thần hồ kỳ kỹ, chúc nhược trần sinh nhật vui vẻ a hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.